Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, nghi vấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở Dina trong nhà ăn xong rồi cơm trưa. Cư An liền dẫn Dina còn có một đám tử đứa nhỏ cáo từ hồi mục trường. Marcos cùng Melina vợ chồng hai cái một mực đưa đến cửa. Nhìn Cư An xe đi xa, lúc này mới trở lại trong phòng. Cùng Cư An mang Dina mới vừa trở lại mục trường viện tử. Liền thấy trước nhà ngừng một chiếc đại Toyota Surf. Hắn ông cụ đây là xe của ai? Vừa nhìn thấy cái xe này từ Cư An cũng biết bên trong mục trường mặt người mới tới. Tại sao? Cho tới bây giờ không gặp qua cái xe này tử à? Dina nhìn trước mặt một chút xe sờ một cái trong ngực tiến bảo đầu. Cũng thuận miệng hỏi, đây là người nào tới? Ngoặc kép, không biết. Đợi một hồi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cư An đem mình GMC đưa vào kho hàng. Sau đó mang Dina hướng gian nhà đi về phía. Bọn nhóc xa xa đi theo hai người phía sau. Vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện Thomas cùng một cái hơn 50 tuổi tóc hoa râm lão đầu ngồi vào trên ghế salon. Lão đầu bên cạnh còn có hai cái không nhận biết, một chàng trai da đen cùng một cái người da trắng cô gái nhỏ. Hai người tuổi trẻ số tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Thấy Cư An cùng Dina đi vào, Thomas liền từ ghế salon đứng lên. Lần này trên ghế salon mấy người xa lạ cũng đứng lên theo. An, đây là trung tâm chăm sóc huấn luyện Leonard giáo sư. Vị này là hắn hai học sinh kiêm trợ thủ Mark cùng Duff. Ba vị, đây là chúng ta ông chủ tiên sinh An. Đây là bạn gái hắn Dina tiểu thư. Thomas hướng Cư An cùng Dina giới thiệu ba người xa lạ. Cư An cùng ba người bắt tay một cái. Một bên trên mặt xếp chồng nụ cười, một bên oán thầm nói. Cái đầu ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Người lão đầu này mang hai đứa nhỏ người chạy đi đầu thai đúng không? Người anh em lần này chưa cùng ta nhỏ Dina còn có hoạt động giải trí đâu. Sống một bó to tuổi như thế không mắt sắc. Hoan nghênh mấy vị đi tới chúng ta mục trường làm khách. Cư An trên mặt mặt đầy giả cười. Luôn miệng nói vừa đi theo ba người nắm tay. Sau đó Dina cũng đi theo ba người nắm lấy tay. Sau đó mở mịt nhìn xem Cư An. Cư An suy nghĩ một chút. Nha, quên nói cho Dina. Ba vị này là từ trung tâm chăm sóc huấn luyện tới. Xem chúng ta mục trường cỏ nuôi súc vật cũng không tệ lắm. Chuẩn bị dùng chúng ta cỏ nuôi súc vật thay thế bọn họ bây giờ đang sử dụng cỏ linh lăng cỏ. Vội vàng nhẹ giọng đi theo Dina giải thích. Ngay vào lúc này, Teddy mấy người vào phòng. Thấy một đám người giúp lập tức hưng phấn vung vui mừng chạy tựa như tới. Đem lão đầu và hai người tuổi trẻ sợ hết hồn. Dina vội vàng đem mấy cái đứa nhỏ đuổi mở. Không có chuyện gì. Cái này gấu từ hạ ngay tại bên trong mục trường nuôi. Sẽ không người tập kích. Nói xong cũng mang mấy cái đứa nhỏ đi phòng bếp. Mới vừa vào phòng bếp không bao lâu Cư An liền nghe được Dina lật đồ thanh âm. Cùng ba người tố cáo tiếng xin lỗi. Cư An nhấc chân tiến vào phòng bếp. Thấy Dina ở tìm lung tung hỏi. Tìm cái gì chứ? Ngoặc kép, bọn nhỏ chậu không thấy, Dina đầu cũng không biết nói. Ta muốn cho bọn họ làm điểm sữa bò uống một chút. Cư An cười khổ, bị bọn họ giấu trên lầu dưới đáy giường liền. Làm sao đem chậu che giấu ở dưới đáy giường? Dina kỳ quái hỏi Cư An. Có thể bọn nhóc trưởng thành bắt đầu học hộ thực chậu liền, Cư An lúng túng nói. Cũng không thể nói cho Dina mình dùng tiến bảo chậu cho chó sói ăn liền, tên này quá không tốt giải. Thích, nói xong liền xoay người trở lại phòng khách. Tiếp tục cùng mấy người đánh ha ha. Cư tiên sinh không cần khiêm tốn. Ta ở trung tâm chăm sóc huấn luyện trong phòng thí nghiệm tự mình kiểm tra qua các ngươi cỏ nuôi. Súc vật tốt vô cùng. Chứa phong phú vi lượng nguyên tố. Cỏ liền cùng lá cỏ thực vật sợi cũng rất xuất sắc. Có thể tốt hơn xúc tiến tiêu hóa. Cho dù là không này yến mạch bắp cái gì cũng có thể cho ngựa con cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Cho nên ta cảm thấy rất hứng thú. Liền mang theo hai cái trợ thủ đất thật khảo sát một phen. mới vừa rồi Thomas tiên sinh đã mang chúng ta ở phóng ngựa địa phương lớn gửi nhìn xem. Xem mới mẻ cỏ so cỏ khô thật giống như càng xuất sắc, Leonard giáo sư cười nói. Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía ba cái người nói. Ta đối với Brett nói điều kiện các ngươi biết chứ. Ngoặc kép, Leonard sau khi nghe gật đầu một cái. Chúng ta biết, người yêu cầu chúng ta rất hiểu cũng rất hợp lý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm nhiễu mục trường kinh doanh. Các ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc chúng ta. Cư An nghe gật đầu một cái nghĩ đến. Người Mỹ điểm này cũng không tệ, tương đối hợp Cư An loại này người lười tâm ý. Trên căn bản không cần ngươi phụng bồi. Nếu như là trong nước tới người chuyên gia cái gì ngươi thì phải cả gì phụng bồi. Bất luận buổi trưa cùng buổi tối còn phải bồi hồ ăn biển uống. Không đem bọn họ làm nằm xuống lại không thể biểu hiện mình hiếu khách. Không cùng tốt lắm khách. Người khác cũng biết trong tối nói ngươi không hiểu đối nhân xử thế. Bây giờ chỗ này cứ ăn một chút hiếu khách tỉnh ngộ cũng không có. Cũng không cho an bài chỗ ở lại, bỏ mặc ăn uống, duy nhất muốn làm chính là để cho bọn họ ở bên trong. Mục trường tùy tiện đi lang thang, liền làm chăn dê. Đối với cái này ba người ở nơi nào làm sao ăn uống một chút chú ý hứng thú cũng không có. Thành thật mà nói cứ ăn căn bản cũng không hy vọng mấy tên này tới. Người có chút nhỏ bí mật liền có chút nghi thần nghi quỷ. Chính là sợ người khác sau khi phát hiện không tốt làm. Leonard suy nghĩ một chút liền vừa hướng Cư An nói. Nếu như có thể, chúng ta muốn mướn bên trong mục trường ngựa. Dẫu sao chúng ta đem xe lái vào đồng cỏ bên trong sẽ đè xấu xa cỏ nuôi súc vật. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trả ngựa mướn phí. Nghe lời này, Cư An hào phóng vung tay lên. Không cần. Đợi một hồi để cho Thomas mang các ngươi đi phóng ngựa địa phương chọn ở trên mấy con tùy tiện xem. Trong lòng âm thầm khen một tiếng lão đầu. Thật lên đường. Lão đầu này mặc dù là không mắt sắc. Mấu chốt là lên đường tử à. Tên này còn cân nhắc đến xe mình sẽ đè xấu xa cỏ nuôi súc vật. Liền hướng về phía điểm này người anh em cũng để cho các ngươi trắng cưỡi mấy ngày ngựa. Hơn nữa người anh em là thiếu về điểm kia chút tiền người sao? Nghe được Cư An vừa nói như vậy, Leonard liền cười đối với Cư An bày tỏ hạ cảm ơn, sau đó nói: "Nếu như vậy chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, tùy Thomas tiên sinh mang chúng ta khắp nơi nhìn một chút là được." Cư An nhìn xuống Thomas, thấy Thomas nhỏ nhẹ gật đầu một cái liền đối với ba người nói: "Được, như vậy tạm thời cứ như vậy đi." Đi theo mấy người cầm lên phòng gửi đồ trên kệ quần áo và cái mũ theo trước Thomas ra cửa. Cư An đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Đem áo khoác lên nút áo tháo ra. Nằm xuống đem cả thân thể rúc vào liền trên ghế salon. Dina vừa ra tới thấy Cư An dáng vẻ cười nói. Xem ngươi dáng vẻ, còn lấy là nhiều mệt mỏi đâu. Không phải là mở ra một hồi xe sao? Cư An hắc hắc cười gian liền hai tiếng nói. Ta bây giờ ở gìn giữ thể lực. Chờ lúc buổi tối bắt đầu làm việc. Bảo đảm ngài hài lòng. Dina nghe cười lên. Không cần bây giờ liền gìn giữ thể lực. Chúng ta quan hệ ti đi ta rất hài lòng. Trước đoạn thời gian Rhys còn hỏi ta. Chúng ta quan hệ ti đi như thế nào? Nói là nghe người khác nói người Trung Quốc vậy đều rất nhỏ. Có thể hay không không quá thỏa mãn. Ta hãy cùng nàng nói đừng nghe người nói can. Không phải như vậy. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Tên này làm sao cái gì cũng đối với người khác nói à? Chris cũng thật quá buồn chán. Hỏi ngươi cái vấn đề này. Làm sao bạn trai nàng nhỏ bé rất nhỏ sao? Cái này có quan hệ gì? Nàng cũng là quan tâm ta mà thôi. Nếu như vợ chồng giữa quan hệ ti đi không hòa hài lời nói sau này sẽ rất phiền toái. Mẹ ta cũng hỏi qua ta cái vấn đề này, Dina sao cũng được giải thích nói. Cư An lập tức hóa đá. Tên này Melina cái này ở người Mỹ lớn lên gốc hoa cũng bị làm hư à? Cái này ở Trung Quốc nơi nào có cha mẹ vợ hỏi con gái con rể đầu giường chuyện. Sau đó sẽ suy nghĩ một chút. Người anh em cái này từ luyện công phu sau này khắp mọi mặt trưởng thành cũng còn là đầy đủ. Nhỏ bé phương diện coi như là không tệ. Tuy nói cùng nước Nga một đời yêu tăng kéo Tư Phổ Đình so với hơi có chút chưa đủ. nhưng là một buổi tối gió xuân mấy độ vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta người Trung Quốc nói phải bắt được một người đàn ông đầu tiên bắt hắn lại dạ dày. Người Mỹ nơi này có thể không chú trọng cái này. Bọn họ là gãi đúng chỗ ngứa. Bắt một người đàn ông bắt hắn lại em trai nhỏ là được. Vừa nghĩ tới bắt em trai nhỏ, liền oán thầm nói. Về điểm này Dina làm thật không tốt. Người ta Joanna cùng Jasmine vậy lên giường là thủ đoạn bịp bợm đầy rẫy. Tựa hồ muốn ép khô mình tựa như đơn giản là một người đấu bò. Cùng Dina cùng nhau lăn qua lộn lại chính là mấy chiêu. Hơi đổi điểm thủ đoạn bịp bợm cũng xấu hổ. Muốn cải tiến à, nhưng là vừa suy nghĩ một chút. Cái này Dina nếu không phải cái này tính tử. Chẳng lẽ mình chỉ thích. Giống như cứ ăn ở trong nước nghe được một người nói qua. Người đàn ông rất thích người phụ nữ phóng đãng. Nhưng là không có mấy người đàn ông nguyện ý cưới một cái người phụ nữ phóng đãng. Giữa lúc cư an trong đầu phóng đãng quấn quýt lúc này Dina ngồi vào cư an bên cạnh đẩy một cái. Nghĩ gì vậy? Như thế nhập thần. Ngoặc kép, cư an vội vàng hút hạ nước miếng trong miệng. Không việc gì, mới vừa rồi ngươi không phải nói cho các đứa trẻ làm sữa bò sao? Chậu tìm đã tới chưa? Vội vàng dùng đề tài dẫn ra Dina sự chú ý. Đi trên ghế salon rụt một cái. Ẩn núp khởi bụng dưới hơi nhô lên. Cái đầu ngươi nhắc tới thủ đoạn bịp bợm đầy rẫy cái này ngươi thật hưng phấn. Chờ một lát dùng nước lạnh cho ngươi hạ nhiệt một chút. Cư an âm thầm não trước không biết thực vụ nhỏ cư an. Ta cầm lên sữa bò thùng bọn họ cũng đã chạy về cầm chậu. Ngươi làm cái gì? Ta lúc này mới vừa rời đi 2 ngày. Bọn nhóc liền học được thu chậu. Uống xong sữa bò liếm liếm liền muốn tha đi. Cái này ngày đông khá tốt. Mùa hè thời điểm làm thế nào? Mất nửa ngày sức lực mới đem chậu rửa sạch sẽ để cho bọn họ tha trở về. Dina oán trách nói. Ta chẳng qua là cầm tiến bảo chậu chứa ít đồ. Chuẩn bị đi này này không thể diện vậy con lộc hoa mai. Ai biết đứa nhỏ ngửi được mùi vị liền không muốn. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là đem oan uổng. Hướng không thể diện trên đầu thẻ đi. Ai bảo không thể diện bây giờ không có ở đây bên cạnh. Hơn nữa không thể nói chuyện đâu. Ăn người anh em cỏ. Gánh mấy cái oan uổng không thành vấn đề đi. Người luôn luôn là không thích vậy con nai. Nghĩ như thế nào tới đút hắn. Dina mặt đầy hoài nghi nhìn cư an. Người chỉ có thấy được ta biểu tượng. Không có chú ý tới ta mềm mại nội tâm. Cư an mặt không đỏ không thở mạnh nói láo nói. Đi theo đem Dina kéo vào trong ngực. Nhẹ nhàng cắn nàng dái tai. Gây ra Dina một hồi lạc lạc không ngừng cười. Mỗi lần cứ ăn một cắn Dina dái tai Dina toàn thân cũng biết mềm nhũn ra. Rất đặc biệt dễ dàng hưng phấn. Đối mặt Dina một chuỗi truy hỏi cứ ăn quyết định sử dụng chiêu này đòn sát thủ đánh loạn Dina vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu-cap-cse-tao-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.